Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 547. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Sán cau mày, không để ý đến tôi. Tôi cũng không để ý hắn, chỉ chuyển hướng trên bong tàu mở miệng. Cái hộp này là ta đặc biệt mượn của một vị cao tăng bên kia cầu. Trong đó có linh lực cực kỳ cường đại, có thể phát hiện ra người nào nói dối. Mỗi người chỉ cần sờ một chút bên trong hòm gỗ này. Khi rút bàn tay ra, nếu như trên tay có bạch phiến, đó chính là người nói dối, cũng là người trộm đồ. Nếu như trên tay không có gì, chứng tỏ người đó vô tội. Hiện tại từng người bước lên trên này để kiểm. Đây là phương pháp rất bình thường. Tôi biết qua phim truyền hình. Trong lòng tôi hoàn toàn không biết gì. Vô cùng sợ hãi những người này không tin tôi. Nhưng may mắn, dù sao những người này đều là hạ nhân của những người trong huyền môn. Bởi vậy những lời tôi nói, bọn họ tất cả đều tin. Dựa theo hướng dẫn của tôi, từng người lên cho tay vào chiếc hộp. Rất nhanh, tất cả mọi người đều qua bước kiểm tra của tôi. Toàn bộ xòe tay ra, mỗi người tay đều là sạch sẽ, không dính một tí phấn nào. Xem ra phương pháp này cũng không đạt hiệu quả. Tiết Sán một bên âm thanh lạnh lùng nói. Không vội, hiện tại mới chỉ bắt đầu thôi. Tôi trừng mắt nhìn hắn. Thấy vậy Tiết Sán không khỏi nhíu mày. Tôi không để ý đến hắn, chỉ là cầm nước đến dội lên tay từng người. Rất nhanh tay của tất cả mọi người sau khi bị dội nước đều biến thành màu đỏ. Tất cả mọi người đều tỏ ra kinh hãi. Tôi cũng không buồn để ý, kỳ thật tôi chỉ dùng một loại thuốc bình thường đặt dưới đáy hộp. Thuộc bột kia không màu không sắc, nhưng gặp nước sẽ biến thành màu đỏ. Cho nên chỉ cần những người này có chạm qua đáy hộp, tay nhất định sẽ có màu đỏ. Tôi nhanh chóng đảo qua tất cả mọi người có mặt ở đây. Ánh mắt nhìn vào một người ở góc khuất, con mắt lập tức sáng lên. Hắn, chính là hắn trộm Hải Long Châu. Tôi thét to, tất cả mọi người, trên tay đều là màu đỏ. Duy chỉ có tay người kia là không có màu đỏ. Rất rõ ràng, người này chính vì trong lòng chột dạ, vừa rồi không có sờ qua đáy hộp, bắt lấy người kia. Tiết Sán cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nghiêm nghị nói. Rất nhanh, thị vệ bốn phía vọt tới bắt hắn. Người kia vốn là muốn trốn, nhưng dù sao chỉ là một người chèo thuyền trói gà không chặt, rất nhanh liền bị áp tải lên bên trên. Xin công tử tha mạng, ta chỉ là nhất thời ngu muội, van xin ngươi tha mạng. Người này bị kéo qua, tôi khiếp sợ phát hiện ra người này là chủ thuyền. Bất quá chủ thuyền trộm Hải Long Châu không có gì lạ, bởi vì đối với người sống bằng nghề này mà nói, có thể có Hải Long Châu thì không khác nào có được chí bảo. Nói, ngươi tại sao lại trộm Hải Long Châu? Tiết Sán nhìn chủ thuyền, lạnh giọng hỏi. Tôi cũng không biết là thế nào. Trong nhà của tôi có lão mẫu sinh bệnh, tôi nghĩ cũng không dám nghĩ đến trộm Hải Long Châu. Tôi không có lá gan này. Thế nhưng lo lắng bệnh tình của mẫu thân, ta nghe có người trên bong thuyền nói, có Hải Long Châu về hành nghề trên biển có thể được nhiều tiền, có tiền mời đại phu, cho nên tôi mới. Tôi nhíu mày. Chủ thuyền nhìn qua cũng là con người thật thà, không giống người sẽ trộm đồ của người khác. Chỉ nghe thấy chủ thuyền khóc lóc tiếp, mà lại tôi cũng không biết mình tại sao lại làm vậy. Cứ như bị ma xui quỷ ám, cảm thấy trong lòng giống như có một thanh âm không ngừng mà nói với tôi. Trộm đi, trộm đi. Nghe được hắn lời nói này, tôi cùng Tiết Sán đều thay đổi sắc mặt, nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Tôi tin tưởng Tiết Sán trong lòng cùng ta nghĩ như tôi. Chủ thuyền lại đột nhiên nghe được có người lợi ích của Long Hải Châu. Cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên. Dù sao trên đời này có người có thể nhận ra được Long Hải Châu cũng được mấy người. Còn nữa, chủ thuyền vì sao đột nhiên lại nghe được âm thanh kia? Đây nhất định là có người cố ý an bài. Nói ngắn gọn, chính là có người muốn lợi dụng chủ thuyền đến trộm Hải Long Châu. Bởi vậy mê hoặc hắn. Hải Long Châu bây giờ ở nơi nào? Tiết Sán đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt đại biến, lập tức hỏi. Tôi đặt trong hộp gỗ nhỏ khoang thuyền dưới đáy. Chủ thuyền đối với chiếc thuyền này quá quen thuộc, cho nên liền giấu một nơi bí mật. Tiết Sán không nói hai lời, mũi chân điểm nhẹ liền trực tiếp vọt hướng chủ thuyền nói. Tôi cũng theo sát phía sau trong nháy mắt. Hai người chúng tôi rất nhanh liền đến khoang tàu dưới đáy. Chủ thuyền nói, Tiết Sán đưa tay ra một chiêu, lập tức đem tấm ván gỗ đánh nát. Dưới đáy chúng tôi quả nhiên thấy cái kia hộp gỗ. Nhưng thời điểm nhìn thấy cái hộp gỗ, hai chúng tôi không có chút nào vui mừng, mà là sắc mặt ngưng trọng. Đáng chết, Hải Long Châu đã không thấy. Tiết Sán xanh mặt nói, chúng tôi sở dĩ không có mở chiếc hộp ra liền biết, là bởi vì chúng tôi không cảm nhận được một tia linh lực nào từ chiếc hộp. Chẳng lẽ trên thuyền còn có người khác? Tôi lập tức hỏi, không có khả năng, nếu như có người, ta không có khả năng không cảm thấy. Thế nhưng, vậy người kia làm thế nào điều khiển chủ thuyền trên thuyền? Tôi ở giữa bị tình nghi, tôi đột nhiên nghĩ đến, sắc mặt trở nên tái nhợt. Người nghĩ đến cái gì? Tiết Sán chú ý tới biểu hiện bất thường của tôi. Quay đầu nhìn tôi. Tôi nhìn Tiết Sán. Không biết có nên nói ra ý nghĩ này không? Dù sao bộ dạng này rất dễ dàng bại lộ nếu tôi làm một chút kiểm tra. Nhưng chuyện cho tới bây giờ không nói, sẽ làm lão phu nhân thật chết đi. Tôi tuyệt đối không thể nhìn người thân của Tiết Sán chết. Cho nên tôi quyết định nói ra. Nếu như nói, tôi thấp giọng nói, đối phương không phải là cả người đi lên thuyền, mà chỉ là một bộ phận thân thể đi lên thuyền. Vậy ngươi có thể cảm nhận được hắn sao? Ngươi đang nói cái gì? Tiết Sán nhíu mày, cái gì gọi là một bộ phận thân thể đi lên thuyền? Cũng tỉ như nói, hắn chỉ là đầu lâu đi lên trên thuyền. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía cột cờ, sắc mặt trắng bệch lợi hại. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ cảm nhận được linh lực của nó sao? Tiết Sán cuối cùng đã rõ ý tứ của tôi trong lời nói. Sắc mặt cũng là hơi đổi. Ngươi nói là bay đầu hàng. Không sai, ta nhẹ gật đầu. Nếu như nói tại các ngươi tiết ra bên cho lão phu nhân lấy đầu người, dùng chính là dùng bay đầu hàng. Cứ như vậy, người này liền có bản lĩnh để thân thể của mình phân ra. Trước đó tại tiết gia tìm đọc liên quan tới hàng đầu thuật tin tức thời điểm, ta đã cơ bản xác định, cái này cái kia trong mộ địa đen nam nhân, tu tập chính là bay đầu hàng. Bay đầu hàng chính là có thể làm cho người tu luyện đầu lâu cùng thân thể phân ra. Cứ như vậy, thân thể của hắn có thể lưu một chỗ nào đó, mà đầu lâu liền sẽ bay đến địa điểm khác nhau, đi thay hắn làm các loại sự việc đáng sợ. Tôi lại nhớ tới trước đó tại tiết gia, người miêu kia một mực nói, vụng trộm trộm, ta hiện tại mới hiểu được, hắn nói hẳn không phải là, vụng trộm trộm, cách chương.